Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784. Cả đời lái xe. 2. Thế là tại Hạ Thần An cùng Tống Hữu Mạn dạng này không có tiết tháo chút nào hứa hẹn hà. Nàng chuyện đương nhiên từ bỏ học lái xe. Xe là nàng ở nước Anh thời điểm học. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng muốn tìm một ít chuyện làm đến chuyển di thống khổ. Tựa như là hình di dịch dung thuật. Căn bản không phải nàng suy nghĩ nhiều học. Chỉ là nàng không muốn để cho mình nhàn rỗi. Trừ cái đó ra, nàng còn học đánh bowling, cưỡi ngựa, bắn tên. Bất quá bắn tên nàng học thực tình để tiên nữ nãi sữa cùng huynh di không vừa mắt. Ý thức được mình thất thần, Hạ Vãn An thả xuống rủ xuống mí mắt, đè xuống đáy lòng ý nghĩ về sau. Tiếp nhận chìa khóa xe, bày ra một bộ rất nhuần nhuyễn tư thế. Mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nàng không hỏi một tiếng Hàn Kinh Niên, liền trực tiếp phát động xe. Sau đó chờ lấy đứng tại bên cạnh xe sợ sệt trong một giây lát Hàn Kinh Niên sau khi lên xe. Liền rất là lão tài xế chuyển tay lái lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Trên đường đi, Hạ Vãn An chuyên tâm lái xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế Hàn Kinh Niên, lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Trương Đặc Trợ đã sớm chờ tại Tứ Quý khách sạn cửa. Hắn thật xa nhìn thấy Hàn Kinh Niên xe khi đi tới, lập tức dẫm lên bước chân, nguyên địa đi tới đi lui, cả người nhìn muốn đi tựa như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Đứng bên cạnh bảo an, nhìn qua trước đó không lâu còn bình tĩnh như vậy chơi đấu địa chủ Trương Đặc Trợ, đột nhiên liền cho mình không hiểu tăng thêm một đống hí hình tượng. Biểu lộ thời gian dần qua tan rã. Trở ngại khách hàng là thượng đế hắn, đáy mắt nhịn không được thời gian dần qua hiện ra một chủng loại giống như nhìn ngu xuẩn đồng dạng. Thần sắc, ngay tại bảo an suy nghĩ muốn hay không tiến lên hỏi một chút vị này đại danh đỉnh đỉnh Trương Đặc Trợ, có cần hay không gọi bác sĩ, lúc, một cỗ màu đen xe con, mở đến trước mặt của bọn hắn, xe cũng còn không ngừng ồn. Trương Đặc Trợ tựa như là thoát cương nhị cáp đồng dạng. Phi nước đại đến trước xe, vươn tay, kích động vỗ cửa xe. Hàn Tổng, văn kiện, không còn kịp rồi. Bảo an trợn mắt hốc mồm, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra là Hạ Vãn ăn mặt. Trương Đặc Trợ ngẩn người, sau đó liền nhìn về phía ngồi ở ghế cạnh tài xế Hàn Kinh Niên. Sau đó liền vội vàng vòng qua đầu xe, nhảy lên đến một bên khác. Hàn Tổng, ngài có thể tính tới. Văn kiện, đối mặt Trương Đặc Trợ gấp giống như là nghẹn nước tiểu 3 giờ tư thế. Hàn Kinh Niên vô cùng bình tĩnh ung dung đem trong tay túi văn kiện xuyên thấu qua cửa sổ xe đưa ra. Ngoài, Trương Đặc Trợ ngay cả đoạt mang đoạt tiếp nhận văn kiện về sau. Một bên thân lấy văn kiện, một bên hướng về phía bậc thang hạ chạy đi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng theo kịp. A-di-đà Phật, thượng thiên phù hộ. Vùng sóng hắc u, bảo an khiếp sợ tam quan vỡ vụn. Ngoặc kép chấm. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An rất nhanh xuống xe. Hàn Kinh Niên đem chìa khóa xe đưa cho bảo an, thụ ý hắn hỗ trợ dừng xe về sau, liền cùng Hạ Vãn An một trước một sau tiến Tứ Quý khách sạn. Tiếp nhận chìa khóa xe bảo an, một bên nhìn xem chạy hướng ven đường Trương Đặc Trợ, một bên lề mề đến bên cạnh xe. Ngay tại hắn mở cửa xe chuẩn bị tiến vào trong xe lúc, quay đầu nhìn thoáng qua Tứ Quý khách sạn cổng, phát hiện Hàn Kinh Niên cùng Hạ Uyển Uyển đã không có ở đây. Trương Đặc Trợ lập tức đứng vững thân thể, đem trong tay văn kiện ấp úng đoàn đoàn ném vào một bên trong thùng rác. Bảo an suýt nữa một mặt đưa tải trên cửa xe. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá tuân theo phục vụ trí thượng bảo an, vẫn là đem xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Chờ hắn lại trở lại cổng lúc, Trương Đặc Trợ đã sớm không thấy người. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lề mề đến thùng rác bên cạnh. Từ bên trong móc a móc a móc. Sau đó móc ra cái kia lây dính trà sữa. Rúm gió túi văn kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.